Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1112, Thiểm hôn thiên kim 96. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater hát đường quả cảm thấy không có vấn đề. Đáp ứng, đường mẫu đường phụ đem bảo tiêu kiêm trợ lý người mời tiến đến. Khi nhìn đến cổ diệp thời điểm, hệ thống thật là cười số liệu tán loạn. Là hắn biết, bị khen nhiều như thế người. Rất có vấn đề, đường quả khi nhìn đến cổ diệp thời điểm, hơi sửng sốt một chút, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cha mẹ, hắn không phải cổ luật sư sao? Không sai, là cổ luật sư a, đường mẫu cười nói. Cổ luật sư thật rất không tệ, mặc dù thanh danh kém một chút, nhưng chúng ta rất nhiều chuyện, đều là cổ luật sư giúp đỡ làm. Tiểu quả, ngươi có phải hay không đối cổ luật sư có cái gì thành kiến? Mấy năm này, chúng ta đều cùng cổ luật sư có lui tới. Hắn tuyệt đối không phải trong truyền thuyết cái loại người này. Đường phụ cũng nói, đường Minh cùng đường Phong cũng gật đầu. Cổ luật sư có đôi khi còn là rất tốt. Muội tử, ngươi cứ yên tâm đi. Càng nghĩ, mặt khác không quen biết người. Chúng ta cũng không yên lòng. Nhắc tới tìm cổ luật sư. Chúng ta thật yên tâm không ít. Cổ Diệp là keo kiệt một chút. Nhưng làm sự tình kiên cố. Hơn nữa, chỉ nhận cái thứ nhất cố chủ. Ở phương diện này, vẫn là vô cùng có tín dự. Đương nhiên, muội tử, ngươi nếu là không hài lòng lời nói. Chúng ta liền thay người. Mặc dù người đường ra đều cảm thấy cổ diệp không sai. Nhưng muốn bọn hắn bảo bối không thích lời nói. Thay người liền thay người. Bọn hắn cũng không cho rằng. Cổ Diệp tiếp cái này nghiệp vụ có cái gì không đúng. Bởi vì, cổ Diệp ở trong mắt bọn hắn, liền là một cái có tiền liền kiếm người, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Keo kiệt là keo kiệt một chút, nhưng làm việc ổn thỏa a, bọn hắn mở cao như vậy giá cả. Cổ Diệp đến, thật có chút đều không kỳ quái. Hơn nữa, 3 năm này, đường mẫu cùng đường phụ thỉnh thoảng tìm cổ Diệp làm một ít chuyện. Đối phương thật là có thể đem sự tình làm hoàn mỹ. Trừ thanh danh không tốt nghe, ngoại giới truyền thuyết keo kiệt một chút, nhưng thật ra là một cái không sai người. Đối bọn hắn, người ta cũng không có rất keo kiệt a, bọn hắn cảm thấy. Cổ luật sư đối đãi người vẫn là phân người đi, bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ qua. Cổ Diệp sẽ có mặt khác tâm tư, ví dụ như, cướp đi bọn hắn cục cưng quý giá. Đường quả khoanh tay đi đến cổ Diệp trước mặt, cười tủm tỉm hỏi thăm. Được, vậy liền cổ luật sư. Bất quá, con người của ta rất phiền phức, cũng rất lười. Tất nhiên cổ luật sư tiếp cái này nghiệp vụ, vậy liền không được ghét bỏ ta phiền phức. Sẽ không, cổ Diệp trong mắt có chút nhảy cẫng. Không có chút nào phiền phức, cô vợ trẻ sự tình, liền là hắn sự tình. Nếu không phải sợ người đường ra hoài nghi. Hắn đều muốn miễn phí đến làm chuyện này, làm cô vợ trẻ bảo tiêu cùng trợ lý, đây không phải là thiên kinh địa nghĩa sao, còn cần cái gì tiền? Hắn đối tất cả mọi người đến keo kiệt, đối cô vợ trẻ nhất định phải hào phóng, cả người hắn đều là cô vợ trẻ, còn có cái gì không thể cho nàng? Ngày thứ hai, đường quả mang theo toàn năng trợ lý, cổ Diệp bắt đầu du lịch vòng quanh thế giới, bọn hắn trước đi bờ biển. Cổ Diệp mướn một bộ phòng ở, cho đường quả làm hải sản toàn bộ tiệc rượu, ban ngày, chiều cố thợ quay phim, giúp nàng đập đủ kiểu đẹp mắt ảnh chụp, bọn hắn lại đi có sơn địa phương, vậy cái kia ngọn núi rất cao, đi một nửa thời điểm, cổ Diệp đề nghị, nếu không, ta cõng ngươi lên đi, con đường núi này rất khó đi, ngày mai sẽ đau chân, cổ luật sư, ngươi thật coi ngươi là nghiêu sao? Đường quả cười hỏi, nếu như có thể làm ngươi nghiêu, vậy ta cam tâm tình nguyện, cổ Diệp thực tình tỏ ý nói, trong lòng yên lặng nói, nếu là hắn nghiêu, cô vợ trẻ liền là khối kia khó khăn nhất cày. Đường quả lắc đầu, vươn tay, nắm ta đi, cõng ta còn phải leo núi, nửa đường mệt chết, ta còn phải nghĩ biện pháp đem ngươi vận chuyển đi xuống. Cách chương.